Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở ghế lái máy bay, rõ ràng là vị phu nhân paparazzi kia của Hạ Ả Trừng Trừng đứng lên từ trong ghế lái. Dáng người vốn thướt tha dưới sườn xám phác họa càng thêm lung linh đẹp đẽ. Cô vui vẻ vẫy vẫy cánh tay C, H, E, T tiệt của mình. Chồng, gặp lại sau, cười đến mức gọi là xuân quang sán lạn, hoàn toàn không giống với người có vẻ mặt khổ sở vừa rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Trừng Trừng, hốc mắt Tạ Chi Hành ửng đỏ, trước mắt dường như bịt kín một tầng sương mù, mơ hồ rất nhiều. Hắn cho rằng cô lại lừa hắn một lần nữa. Cô đã lừa dối hắn rất nhiều lần, nên hắn vô cùng tức giận. Nhưng khi nhìn thấy một cảnh cô vui vẻ thoát chết, tâm trạng của hắn lại vô cùng vui sướng. May mắn thay, em không sao. Tạ Chi Hành cố ý làm mặt lạnh, giọng điệu nửa lạnh lùng, nửa là nặng nề. Hạ Trừng Trừng, em lại lừa anh, còn không nói rõ là bao nhiêu lần rồi. Ai nha, Hạ Trừng Trừng ra vẻ thẹn thùng nâng mặt mình. Vợ chồng chúng ta cũng không nên tính toán rõ ràng như vậy. Đi TV, em xuống đây, Tạ Chi Hành bình tĩnh nói. Em xuống đây, chuyện lúc trước, anh sẽ không so đo với em nữa. Gạt quỷ à, Hạ Trừng Trừng mới không tin. Không thể nào trở về, Trịnh Thanh đã nghĩ ra cơ hội cho cô, vẫn là chạy trốn quan trọng hơn. Hạ Trừng Trừng lại phất phất tay. Ông xã, giới giải trí nhỏ như vậy, không chừng chúng ta lại có thể gặp nhau trong chương trình nào đó. Em sẽ chạy trốn, có bản lĩnh, anh cứ đuổi theo nha. Không đợi Tạ Chi Hành trả lời, Hạ Trừng Trừng trở lại ngồi ở ghế lái, đạp mạnh chân ga, trong nháy mắt tiếng xe vang lên chạy tới hướng cửa chỗ Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành lại vững vàng đứng ở trong viện, không trốn cũng không tránh. Mắt thấy máy bách sắp đụng phải Tạ Chi Hành, Hạ Trừng Trừng đánh mạnh vô lăng một cái, máy bách khó khăn lắm mới cách Tạ Chi Hành không tới nửa thước. Chóp mũi Tạ Chi Hành giống như lại ngửi thấy mùi thơm lạnh lùng dễ chịu của cánh cửa trong làn tóc thanh khiết của Hạ Trừng, giống như núi non mùa hè. Máy bách gào thét nổ vang, trong nháy mắt tốc độ đã tới trăm thước, ở trước mặt Tạ Chi Hành tạo lên một trận bụi. Cuối cùng, biến mất, Tạ Chi Hành nhìn về hướng Hạ Trừng Trừng biến mất, không vui cũng không tức giận. Chỉ là đôi mắt âm trầm, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngoan ngoãn. Hạ Trừng Trừng, em chạy không thoát đâu. Trong lúc Ngự Lâm Uyển náo loạn đến gà bay chó sủa, Hạ Vĩnh Đức bên này cũng không dễ chịu. 2 giờ sau, báo cáo giám định ADN nhanh chóng xuất hiện. Trong giây phút nhìn thấy kết quả kia, mặt Diệp Thi Văn và Diệp Lưu Phượng đều như cho tàn. Trước mắt Diệp Thi Văn thậm chí trắng bệch, thiếu chút nữa đứng không vững, vẫn là Diệp Lưu Phượng đỡ lấy cô ta. Cô ấy không phải là, vậy mà cô ta không phải là con gái ruột của Hạ Vĩnh Đức. Hạ Vĩnh Đức lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Lưu Phượng. Diệp Lưu Phượng, cô phản bội tôi, cô lại dám phản bội tôi. Ông ta tức giận đến mức động thủ, bóp cổ Diệp Lưu Phượng. Diệp Thi Văn hoảng sợ không thôi, vội vàng tiến lên muốn giúp Diệp Lưu Phượng, nhưng sức lực quá nhỏ, lại bị Hạ Vĩnh Đức tát một cái ngã trên mặt đất. Hơi thở Diệp Lưu Phượng chậm lại, sắc mặt tím tái. Cái này, loại chuyện này sao lại trách tôi chứ? Rõ ràng là do anh không được. Cô nói bậy, tất cả là tại cô, là cô đã phản bội tôi, là cô. Trong mắt Hạ Vĩnh Đức phủ đầy tơ máu, ở trong mắt hắn mọi thứ trước mặt chỉ còn một mảng đỏ bừng. Đột nhiên, một nắm đờ, em mạnh mẽ đánh vào mặt Hạ Vĩnh Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt Hạ Vĩnh Đức choáng váng, lảo đảo lùi về phía sau 2 bước, một bên mũi, đều là M, Á, U tươi. Hàn Gia Lâm lo lắng đỡ Diệp Lưu Phượng lên. Dì Diệp, Văn Văn, hai người không sao chứ? Anh ta lại quay sang Hạ Vĩnh Đức. Hạ Tổng, có phải ông điên rồi không? Bọn họ chính là vợ con của ông đó. Cách Chương.